Bí mật nóng bỏng, chương 11-2, dục hỏa, 18+2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh chóng tóm được cái chân muốn đá mình, Phong cười danh mãnh, là em kích thích tôi, bây giờ đã biết sai rồi à, nói xong không kịp để cô phản ứng, đè chặt cô xuống giường. Thứ đó của anh cũng đã căng cứng nãy giờ chịu đủ rồi, anh lập tức tiến vào trong. Vì chưa chuẩn bị cho sự xâm nhập cô hét lên, nhưng cũng chỉ làm anh tiến càng nhanh. Thứ đó to lớn, dũng mãnh tiến vào. Nơi chật hẹp của cô lập tức như muốn xé ra vì vật to lớn. Cái bé nhỏ bao bọc lấy thứ to lớn, tấm màng mỏng manh bị rách khi anh tiến ngày càng sâu. Chất lỏng màu đỏ chảy ra làm chói mắt anh, làm anh hạnh phúc, làm anh sung sướng. Luồng khoái cảm trào dâng lên cao bên trong cả hai con người đang hòa vào làm một. Anh mỗi một lần xuống đều đâm lên thật mạnh, ngày càng sâu hơn, thứ sau cảm giác đau như muốn xé làm đôi cũng dần dần thấy dễ chịu, nhưng vẫn đầu óc ngày càng mê muội vì khó có thể quen được vật to lớn của anh ta mạnh mẽ như vậy. Anh cũng chẳng khá hơn cô, cùng là lần đầu tiên trong khi nơi chật hẹp của cô kẹp chặt lấy anh. Sau nhiều lần ra vào, anh đâm thật mạnh chạm vào nơi gần như sâu nhất bên trong cô. Cả hai cùng thăng hoa cũng không hề dùng biện pháp an toàn. Dù cô có cầu xin anh như thế nào, anh vẫn bắn ở bên trong cô rồi mới rút ra khỏi người cô gái. Anh vuốt ve mái tóc cô, ngắm nhìn thư mềm nhũn nằm gục trong vòng tay, cơ thể còn đầy những dấu vết để lại, trong lòng vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Bất chợt có điện vang lên, dường như rất quan trọng đến mức anh chỉ tắm qua loa trực tiếp mặc quần áo rời đi. Trong giấc mơ thư mơ thấy mẹ đang cắt lấy một bông hoa, loài hoa này rất hiếm và vô cùng đặc biệt. Nhưng dù hỏi bà bao nhiêu lần bà cũng không kể cho cô. Mỗi lần như vậy cô hứa sau này sẽ trở thành nhà sinh vật học giống mẹ cô, nghiên cứu đám hoa này. Trong một lần nhìn mẹ lấy hoa cô đột nhiên hỏi. Vì sao ba mẹ yêu nhau? Không phải là phân tích về mặt xã hội, con muốn nghe về mặt sinh học. Tưởng tượng thế này đi, con thích những cậu nhóc đẹp trai đúng không? Đương nhiên, đó là vì đẹp trai thể hiện tính ổn định trong cơ thể của họ tốt nên nòi giống đẻ ra sẽ được hưởng. Đó là tự nhiên, cũng như hai con sư tử đánh nhau, con nào mạnh hơn tức là nó có khả năng chu cấp bảo vệ, chăm sóc con cái tốt hơn con kia, sư tử cái sẽ chọn nó duy trì nòi giống. Vậy tại sao cha lại nói cơ thể con đặc biệt, cách chương?